tình tăng tăng tình tăng không có đâu em này không có cái chế đầu tiên và có đâu bao giờ đâu có cái chế sau cùng tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta và ta biết riêng ta trong tiếng bi ai nằm trong tiếng bi ai.